Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563 thân ở hải đảo thượng. Nàng bồi Hạ Thiển Yêu đi xem buổi biểu diễn, tan cuộc thời điểm, nàng cùng Hạ Thiển Yêu đi rời ra, lại sau đó nàng đã bị người mê choáng. Nàng tâm không cấm khẩn trương nhảy lên vài cái. Nàng nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng biết, nàng thành công, làm một cái mồi, nàng thành công, cho nên lúc này, nàng không thể hoảng. Nàng lôi kéo ống tay áo, che khuất trên cổ tay lộ ra tới lắc tay, này lắc tay có định vị công năng. Hơn nữa còn có nghe trộm công năng. Lắc tay liên trên người có một cái nho nhỏ ám khấu. Chỉ cần ấn xuống cái kia cái nút, nàng bên này thanh âm, liền có thể thông qua tín hiệu, truyền tới Quân Việt bên kia đi. Nàng cũng là ở ngày đó buổi tối đưa ra muốn lấy chính mình vì mồi. Dẫn Mộ Tư Dung ra tay, Quân Việt đáp ứng rồi lúc sau, mới biết được nguyên lai Quân Việt đưa cho lắc tay của nàng. Còn có này công năng. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, bị Mộ Tư Dung phát hiện, Quân Việt còn để lại một tay, ở nàng tóc ẩn giấu một cái máy định vị tiểu như gạo. Hơn nữa nàng tóc nhiều, căn bản là nhìn không ra tới, bởi vì hút mê dược. Cho nên thân thể của nàng mềm mại, còn không có cái gì sức lực, nàng cắn chặt răng. Cố sức từ giường ván gỗ thượng căng ngồi dậy, lúc này mới phát hiện. Chính mình là ở một gian trong phòng tối, chỗ cao cửa sổ lậu một ít tươi đẹp ánh mặt trời tiến vào. Nói cho Lan Đoá Đoá, giờ phút này bên ngoài đúng là ban ngày ban mặt, trong phòng tối trừ bỏ một chương giường ván gỗ ở ngoài, cái gì đều không có, nói không sợ hãi, tự nhiên là giả. Lúc ban đầu lên bờ là lúc nàng liền đặc biệt sợ hãi một mình đãi ở hắc ám trong không gian. Sau lại là Quân Việt mỗi ngày bồi nàng, cái này tật xấu mới dần dần hào. Nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ lại cảm giác được lúc trước cái loại này sợ hãi. Lan Đoá Đoá cũng không biết chính mình ở trong phòng tối đãi bao lâu. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần dần tối sầm, cuối cùng biến mất không thấy, trong phòng tối hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, Lan Đoá Đoá một lòng nhanh chóng nhảy lên, cuộn tròn ở trong góc, mặt chôn ở đầu gối, một đôi linh động mắt lam mang theo nhút nhát, nhìn chằm chằm trong phòng tối vách tường, ở như vậy độ cao cảnh giác cảm xúc chung. Lan Đoá Đoá cư nhiên mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Hôm sau, Lan Đoá Đoá súc ở trong góc đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị một trận mạnh mẽ đẩy cửa thanh cấp đánh thức. Lan Đoá Đoá hai tròng mắt còn sót lại buồn ngủ, còn không có hoãn lại đây. Từ bên ngoài đi vào tới hai cái mặt vô biểu tình nam nhân, không khỏi phân trần, trực tiếp túm Lan Đoá Đoá thủ đoạn liền đi ra ngoài, ngồi xổm cả đêm. Lan Đoá Đoá chân ma đến lợi hại, cơ hồ là bị bọn họ cấp kéo đi ra phòng tối. Lan Đoá Đoá lập tức ngơ ngẩn, nàng giờ phút này cư nhiên là ở một cái hải đảo thượng, kim sắc bờ cát, mênh mông vô bờ xanh thảm biển rộng, từng hàng thẳng tắp cây dừa, từng đợt gió biển mang theo nhàn nhạt vị mặn quất vào mặt thổi tới, mà này hải đảo thượng cư nhiên có một cái thật lớn Âu thức phục cổ phong cách lâu đài cổ. Cùng quân uyển chủ trạch là không sai biệt lắm đại, lâu đài cổ chung quanh còn tọa lạc lớn lớn bé bé căn nhà nhỏ. Lan Đoá Đoá giờ phút này đang bị người từ nhỏ trong phòng mang hướng lâu đài cổ. Lan Đoá Đoá trong lòng biết, bọn họ hẳn là muốn mang nàng đi gặp Mộ Tư Dung, rất kỳ quái. Tối hôm qua nàng trong đầu còn căng chặt huyền, đến thật sắp nhìn thấy Mộ Tư Dung thời điểm, nàng lại một chút đều không khẩn trương, hai cái nam nhân tay giống như cứng như sắt thép. hung hăng kiềm lan đoá đoá trắng nõn thủ đoạn, nàng trắng muốt thủ đoạn bị chảo đến sưng đỏ lên. Thủ đoạn nóng rát đau, nhưng là nàng không rên một tiếng, chỉ là thuận theo tùy ý hai cái nam nhân nửa kéo chính mình hướng lâu đài cổ đi, nhanh nhất đổi mới. Vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.